Chương 1074, mà nẹt chỉ bại. Canh ba cái gọi là ổ vở gờ rào là một chút thảo hệ bổ kẹ mẩn đặc tính, là tại bổ kẹ mẩn tự thân thể lực đến cực hạn thời điểm sẽ phát động một loại đặc tính. Trong đoạn thời gian này mặt, mỗi một cái thảo hệ bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu uy lực đều sẽ có được to lớn tăng lên, đương nhiên trên thực tế thể lực hay là tại tiếp tục tiêu hao. Đây coi như là một loại tử chiến đến cùng đi. Dương thấy thế mở miệng giải thích. Đây là cơ hội cuối cùng. Overgrowth chỉ sẽ kéo dài đến bộ kẹ mẩn thể lực hao hết, cho nên thời gian không nhiều lắm. Overgrowth sao xem ra tranh tài càng ngày càng có ý tứ, liền để ta xem một chút. Overgrowth uy lực lớn bao nhiêu đi mà nẹt chỉ sử dụng thần đỡ phèn nhìn trước mắt Overgrowth, hoặc sẩn trong mắt càng thêm hưng phấn. Mà nẹt chỉ nghe tiếng sau trong miệng lóng lánh lôi điện quang mang liền xông ra ngoài, mà bên này xạ tổ xỉ cũng biết, thời gian của mình không nhiều lắm, chỉ cô thể lực sắp hao hết. Đây là cơ hội cuối cùng. 30 lên đi chịp cổ sử dụng tờ HUNG trực tiếp đối chịp cổ hô. Chịp cổ nghe tiếng về sau, cũng là hướng phía mạ nẹt chịp vọt tới, trực tiếp vung vẩy cái đuôi của mình đánh ra, mạ nẹt chịp trực tiếp há miệng, hai cái tuyệt chiêu tương hỗ đụng vào nhau, uy lực cường đại phía dưới, lôi điện khó mà đột phá ổ vở gờ dập tán phát quan mang, bất quá mạ nẹt chịp lại là trực tiếp dùng răng cắn chịp cổ cái đuôi. Rất tốt, liền như thế đem chịp cổ ném ra sử dụng điếm kích đợt cắn chịp cổ cái đuôi về sau. Tại hoạt sần mệnh lệnh phía dưới, mạ nẹt chịp đem chịp cổ văng ra ngoài, chịp cổ bị ném đến tận không trung. Sau đó mạ nẹt chịp lại lần nữa phóng xuất ra màu lam lôi điện hướng thẳng đến không trung vọt tới. Satoshi thấy thế lại lần nữa hô. Chịp cổ sử dụng bú lệ xịt đồng dạng là không xác định một lần mệnh lệnh, cho thấy chịp cổ mãnh liệt há mồm. Trong miệng bù lệ xịt đạn lại lần nữa bạo phát đi ra, khiến cho người hoa mắt hạt tròn không ngừng phun ra, lại lần nữa cùng sọc quả vỡ đụng thẳng vào nhau, giống nhau tuyệt chiêu lại là kết quả khác nhau. Bù lệ xịt bạo phát đi ra, uy lực khác biệt di vãng, trực tiếp đè lại sọc quả vỡ, sau đó cường thế đem sọc quả vỡ cho áp chế trở về. Bù lệ xịt đạn như là hạt mưa rơi vào mạ nẹt chịp trên thân, đạn không ngừng phát ra bạo tạc, khiến cho mạ nẹt chịp phát ra tiếng kêu thống khổ. Mạ nẹt chỉ hướng về sau rút lui mà đi, thảo hệ tuyệt chiêu bản thân liền đối điện hệ bổ kẹ mẩn có rất lớn hiệu quả, tăng thêm ổ vở gờ rào tăng lên, uy lực càng là cường đại, cho thấy sau một khắc xạ tổ xỉ thừa thắng sung lên. Chỉ cô sử dụng quyệt ở tắc lại đến dùng đánh ra mạ nẹt chỉ đường thua, sử dụng xuất ra toàn bộ lực lượng sử xuất hiệu chặt hờ đi bên này và sần cũng là thần sắc kích động la lớn, ngoại trừ lần trước cùng Dương đối chiến về sau. Đã có một đoạn thời gian không để cho hắn nhiệt huyết như vậy sôi trào chiến đấu, cho thấy mạ nẹt chịp nghe tiếng sau liền xông ra ngoài, trực tiếp nhảy dựng lên, trên thân bao vây lấy kim sắc cuồng bạo lôi điện, xông về không trung. Mà chịp cổ thì là đáp xuống, trên thân toát ra tia chớp bạc, đồng thời mang theo ổ vở gờ giáo lục sắc quan mang, ở chỗ mạ nẹt chịp tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên chuyển động thân thể cái đuôi trực tiếp cùng mạ nẹt chịp đụng vào nhau, cường đại va chạm phía dưới. Lập tức sinh ra một trận mãnh liệt bạo tạc, không trung lập tức nổi lên một trận sương mù, tất cả mọi người thấy không rõ không trung tình huống, rất nhanh, hai bóng người nương theo lấy sương mù rơi xuống. Hai cái bổ kẹ mẩn đều tương hố rằng co lấy, rồi rít thở phì phò, mà lúc này chịp cổ trên thân ổ vở gờ do quang mang cũng không có ngay từ đầu mãnh liệt như vậy từ từ trở nên yếu đi xuống tới, sau đó biến sắc, hướng phía trước một ngã, quỳ một chân trên đất nhưng lại không có ngã xuống. Còn thừa lại từng kia yếu ớt ổ vở gờ rào quan mang. Mà đối diện mạ nẹt chịp mặc dù nhìn thở phì phò, trên thân cu nở dê mang theo thương, nhưng lại cho người ta cảm giác không có chịp cổ trong mắt. Sato xỉ xem ra cái này trận kết quả trận đấu rất làm cho người khác tiếc nuối, bất quá ta là đạo quán huấn luyện ra, tức liền cảm giác đáng tiếc cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lên đi mạ nẹt chịp sử dụng hiệu chặt hờ lúc này và sần mở miệng ra lệnh, mạ nẹt chịp nghe tiếng sau gầm thét một tiếng. Chính muốn xông ra đi nhưng mà cho thấy mạ nẹt chịp vừa có động tác thời điểm, trên mặt hồn nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, hoặc sẩn thấy thế lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó chỉ thấy mạ nẹt chịp bước một bước về phía trước về sau liền ngã xuống, ngã trên mặt đất về sau liền không có động tĩnh, rất rõ ràng đã không có cách nào đang chiến đấu, mà đối diện chịp cổ, mặc dù QNZ rất chật vật, nhưng lại hay là thanh tỉnh, nói cách khác bản trận kết quả trận đấu đã phân ra tới. Mạ nẹt chịp mất đi năng lực chiến đấu, chịp cổ đạt được thắng lợi cho nên bản trận đấu người thắng là đến từ bạ lệ tạo xạ tổ xỉ trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả, và sần mình QNZ cảm giác được có chu tờ kinh ngạc, vừa mới trước một khắc mình còn nói lấy hào ngôn chí khí, không nghĩ tới mạ nẹt chỉ không cho mặt mũi như vậy, trực tiếp liền ngã xuống. Bất quá vậy thì vì cái gì, rõ ràng ngay từ đầu đều còn rất tốt, hơn nữa thoạt nhìn cũng là chịp cổ thương thế tương đối nghiêm trọng một chút. Nhưng mà tranh tài kết thúc đồng thời, chịp cổ trên người quang mang khu nở dê tán đi, tùy theo ngã xuống, bất quá ngã xuống đồng thời lại bị một cái tay nâng lên. Vừa chớ chịp cổ ngẩng đầu lên nhìn xem xạ tổ xì híp mắt cao hứng kêu lên, chỉ là thanh âm có chút suy yếu mà thôi, bất kể như thế nào. Nó là tại nói cho xạ tổ xỉ nó thắng không có 420 để xạ tổ xỉ thất vọng. Xạ tổ xỉ đương nhiên QNZ cảm thụ được chịp cổ cố gắng. Mà lúc này bờ dọc cùng mát hưng phấn hoan hô. Quá tốt rồi, xạ tổ xỉ tên kia cuối cùng là thắng. Thế nhưng là vì cái gì đây, rõ ràng thoạt nhìn là chịp cổ tương đối nghiêm trọng á, bởi vì hiệu chặt hờ bên cạnh giường chỉ là nói đơn giản một câu. Mặc dù nói nhìn thể lực tiêu hao còn có trên tay rổ ở tô đều là chịp cổ tương đối nghiêm trọng, nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế, chỉ phải cẩn thận xem so tài liền sẽ phát hiện, từ vừa mới bắt đầu đối kháng tiệp chủ thời điểm lại tới đối phó chịp cổ thời điểm, mà nẹt chịp đã sử dụng rất nhiều. Lần hiệu chặt hở. Cái kia hiệu chặt hở có vấn đề gì không? Hiệu chặt hở là một loại sử dụng tự thân lôi điện ra chỉ đến trên người mình, khiến cho bổ kẹ mẩn tốc độ tăng lên, uy lực tăng lên. Có thể sinh ra cường đại lực trùng kích tuyệt chiêu, nhưng là tuyệt chiêu như vậy uy lực mặc dù rất mạnh, lại tại va chạm đối thủ cùng sử dụng thời điểm, cho tự thân mang đến tổn thương, mặc dù cũng không lớn, nhưng là lâu dài cùng số lần ti cờ hờ lui lại đến, liền sẽ hình thành không nhỏ tiêu hao đối với điện hệ tuyệt chiêu. Hệ lệ xạ là có quyền lên tiếng nhất, mà lại nàng dẹ vật gì cả cũng là lấy hiệu chặt hở tinh thông nổi danh. Nguyên lai là cái dạng này á, như thế ta liền hiểu xạ tổ xì nghe tiếng sau bừng tỉnh đại ngộ.